R&B xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình xin gửi tới các bạn một bộ truyện ngôn tình mới cũng rất thú vị, mang tên Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Bộ truyện này có 340 chương. Chương rất là ngắn, vì vậy nên R&B dự tính đọc trong vòng khoảng tầm từ 12 đến 14 tập là sẽ kết thúc. Bộ truyện rất thú vị, nói về tình yêu giữa một cô nữ sinh học ở trường sân khấu điện ảnh với một ông bầu xô, và cô đã phải hiến thân mình để có được một vai diễn, lấy tiền chi trả cho ông ngoại đang nằm viện. Bên cạnh đó, khi cô dấn thân vào showbiz, cô sẽ phải có một cuộc đấu với những ganh đua, những âm mưu, và cô làm thế nào để thay đổi được một bầu xô lạnh lùng coi việc đưa đàn bà lên giường là một thú vui, sau khi chán sẽ bỏ đi. Chuyện tình của họ diễn ra ra sao? Các bạn hãy cùng R&B đi tới bộ truyện Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 1. Tôi cần vai diễn này. Trong căn phòng tổng thống xa hoa, dưới ánh đèn đỏ mờ ảo, mùi rượu tràn ngập cả căn phòng. Không khí còn ngập một mùi hoa cỏ nhàn nhạt, đó là mùi hoa hồng hào hạng mang theo công dụng kích tình, trong đó tràn ngập hơi thở ái muội mà không cần nói cũng biết. Tôi mặc một bộ váy ren viền tơ thanh lịch, đứng ngay trước mặt người đàn ông xa lạ, bình tĩnh mở miệng. Tôi rất cần vai diễn này, chỉ cần có được nó, Lục tiên sinh muốn tôi làm điều gì cũng được. Người đàn ông toàn thân tây trang hàng hiệu, tựa lưng vào ghế salon, vẻ mặt hơi mệt mỏi, giữa hai hàng lông mày cau lại, cả người toát lên khí phách cao thượng. Khuôn mặt góc cạnh đẹp tuyệt mỹ, đôi môi bạc, cặp mắt đen sâu hun hút như chú báo săn mồi, đang nhìn chằm chằm vào cô gái mà tỏ vẻ thích thú. Chỉ trong chốc lát sau, khóe môi nhếch nhẹ, trong mắt đảo quanh, ngón tay lật lướt từng trang tài liệu, tựa hồ như sớm đã nhìn ra ý đồ của đối phương. Cô cảm thấy bản thân đáp ứng gì được cho tôi? Tôi đã nghe nói qua cách thức làm việc của Lục tiên sinh, tất nhiên tôi cũng hướng tới điểm này. Dứt lời, tôi hít sâu một hơi để sau đó lấy tay kéo dây áo sau lưng, tức thì hiện ra một thân thể trắng nõn, không một mảnh vải che thân. Đôi mắt của anh sáng lên theo từng đường cong trên cơ thể của tôi. Cô gái tựa như con sói đã nhìn trúng con thỏ trắng đang suy nghĩ nên thưởng thức như thế nào. Hơi thở từ lồng ngực nóng bừng, kéo theo cơn dục vọng cũng bừng cháy, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Cô cảm nhận được cái nhìn sắc bén của người đối diện, không khác gì con sói ẩn chứa sự tàn bạo sắp trỗi dậy, sâu xé cô. Người đàn ông này sẽ không dễ gì thưởng thức ngay. Lục Minh Hiên, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Á, có vô số phụ nữ trăm phương ngàn kế muốn trèo lên giường của hắn. Ngay cả hắn đùa bỡn phụ nữ, đếm cũng chẳng hết, làm sao lại không có kinh nghiệm trong chuyện này. Được, cô rất trực tiếp. Anh chậm rãi nói trên môi, thoáng qua một nụ cười rào hoạt. Đột nhiên đứng lên, cánh tay mạnh mẽ ôm vòng lấy vòng eo thon, khiến thân thể mềm mại ngã vào lồng ngực của anh. Hơi thở đều dần và gấp gáp, có loại kích tình càng làm cho hơi thở trở nên mập mờ. Khuôn mặt của cô gái đỏ ửng, mặc dù đã sớm biết sẽ đến bước này để lấy lòng anh, nhưng ngay lúc này lại lo sợ run rẩy không ngừng. Chương 2. Kiểm tra kỹ thuật diễn xuất của tôi à? Thế nào, cô sợ sao? Tay anh ôm chặt bên eo, chậm rãi buông ra. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Tôi không thích miễn cưỡng phụ nữ. Không. Cô đột nhiên ôm lấy anh, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn anh. Chuyện tôi đã quyết định thì chắc chắn sẽ không nổi giận, chỉ cần anh thực hiện đúng cam kết. Cô thật sự rất cần vai diễn này. Anh mím môi cười, ánh mắt nhìn cô chứa một loại cảm giác như thể đã bắt được con mồi. Đôi môi bạc lướt từ xương quai xanh gợi cảm của cô từ từ đi xuống, cuối cùng dừng lại ở trên bộ ngực. Không phải đàn bà nào dùng thủ đoạn này với tôi đều có tác dụng đâu. Tuy nhiên... Anh khẽ liếm môi dưới một chút, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt cô. Dáng dấp của cô không tệ, thân hình cũng rất tuyệt. Loại báu vật như cô, khả năng hấp dẫn tôi cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có điều loại chuyện diễn xuất đó, trừ diện mạo ra thì khả năng cũng quan trọng không kém. Nếu thiếu kỹ thuật diễn xuất thì dù tôi có bỏ tiền ra nâng đỡ cũng chưa chắc có thể cho cô có chỗ đứng vững chắc đâu. Cái này cô đã biết. Nếu Lục tiên sinh muốn kiểm tra kỹ xem kỹ thuật diễn xuất của tôi cũng có thể thử một lần. Cô đưa tay choàng vào cổ anh, chủ động dâng tới nụ hôn nóng bỏng. Kỹ thuật còn non nớt nhưng cố dây dưa, làm lão luyện, cố dùng hết khí sức toàn thân ma sát nhằm khơi dậy dục vọng to lớn trong anh. Đầu tiên là anh hơi sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, trong mắt thoáng qua thần sắc quỷ dị, bất chợt kéo khoảng cách giữa hai người. Bị cự tuyệt rồi sao? Nội tâm của cô trầm xuống, thất vọng tràn trề, đủ loại tâm tình phức tạp dâng trào trong lòng, khẽ cắn môi, không nói. Thế nhưng anh lại cười nhẹ một tiếng, níu lấy cánh tay của cô ấn xuống giường, bàn tay to thô bạo xé mở nội y của cô. Tôi cũng muốn nhìn thử, Mạc tiểu thư thanh thuần như nước sẽ làm thế nào để diễn một vai cô gái phong trần hấp dẫn, phong tình vạn chủng. Nhớ biểu hiện tốt một chút, đừng có để tôi thất vọng. Cô sợ ngây người, một hồi lâu mới phản ứng được. Tốt, tôi sẽ cố hết sức. Vừa nói chuyện, cô vừa trở mình ngồi trên người anh, giống như biến thành một người khác, tháo cọng chun buộc tóc. Ngay tức thì, mái tóc xõa dài quyến rũ, ánh đèn mờ mờ chiếu lên mặt, lưu lại nhiều điểm sáng. Cô kéo tay anh đặt lên ngực mình, tay kia thì từ từ cởi từng nút áo sơ mi của anh. Chương 3. Đổi khách làm chủ. Đầu ngón tay thon dài dừng trên da thịt của anh ta một lát, mang theo men say tê dại. Mỗi một động tác như lôi cuốn quyến rũ, đôi môi mỏ đỏ mọng, khêu gợi khẽ cắn, bộ dạng có chút ngây ngô lại giả vờ thuần thục. Chính bộ dáng ngây ngô đó đã thành công khơi dậy dục vọng trong anh. Anh ta bị kích động, xoay người, đặt cô nằm ở dưới thân, đôi tay kìm chặt hai bên. Không cần khúc dạo đầu, trực tiếp tiến vào trong thân thể của cô. Cô thật là đau, cảm giác thân thể như bị xé rách, đau đớn khó có thể chịu được ùn ùn kéo tới. Cô nắm chặt ga giường, cố gắng chịu đựng tất cả. Thế nào? Anh ta dừng một chút, hô hấp dồn dập. Không có việc gì, anh tiếp tục đi. Cô cố gắng chịu đựng, giả vờ bình tĩnh. Tiếp đó, động tác càng thêm hung bạo, càng dùng thêm sức di chuyển vào sâu, không khác gì là dã thú muốn đòi lấy nhiều khoái cảm từ trên thân thể của cô. Mỗi một động tác đều dùng sức lực rất lớn, gần như muốn xé nát thân thể cô. Cô cắn chặt hàm răng, nhất quyết không lên tiếng, mồ hôi cùng với nước mắt rớt xuống từng giọt. Dưới ánh đèn mù mờ, chiếc lắc thủy tinh trên cổ tay khúc xạ ánh sáng nhàn nhạt, trái tim của cô như là bị ai níu lấy, đau đến không cách nào hô hấp. Trong đầu liên tục lướt qua một vài hình ảnh, khuôn mặt tươi cười dưới ánh mặt trời đó khiến cho ánh mắt cô mơ hồ. Mạc Oánh, anh thích em. Tương lai anh muốn em làm vợ anh. Mạc Oánh, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều bên cạnh em, anh không rời bỏ em. Mạc Oánh, cho anh 3 năm, chờ anh 3 năm được không? Anh sẽ cố gắng kiếm tiền, cho em cuộc sống hạnh phúc. Tất cả đã quá muộn, không trở về được, tất cả không trở về được. Diệp Phong, thật xin lỗi. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, tuyệt vọng nhắm mắt, mồ hôi xen lẫn với nước mắt chảy từ trong khóe môi vào miệng, mặn chát. Không biết trải qua bao lâu, người đàn ông phía trên than nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng phóng ra tinh hoa vào trong thân thể cô. Cô không còn sức lực, cuối cùng một giọt nước mắt trực trào, rơi ra, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Ngay khi cô tỉnh lại, người đàn ông bên gối đã sớm ăn vận triển chu, đứng trước cửa sổ phì phèo điếu thuốc. Khói sương lượn lờ, từng vòng khói dứt quãng bay lên, phác họa rõ nét ra ngũ quan của anh ta, giống như là đồi núi nhấp nhô chập trùng vậy. Chương 4. Tôi sẽ dịu dàng một chút. Ánh mắt của anh ta lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ gì. Một màn này có phần xa lạ, lại có chút quen thuộc. Xa lạ vì chưa bao giờ xảy ra với bản thân cô, đây là lần đầu tiên. Quen thuộc vì trong phim truyền hình thường có cảnh sau khi cậu nam nữ vụng trộm tỉnh lại đều là như vậy. Cô xoay người muốn ngồi dậy, lại phát hiện toàn thân đau đớn mỏi nhừ. Thật vất vả ngồi dậy, chăn lại không cẩn thận rơi xuống, thân thể trần trụi lộ ra trong không khí. Trong lòng lúng quính, thời điểm khom lưng nhặt chăn, ánh mắt vô tình lướt đến ga giường trắng tinh, phát hiện ở giữa có vết máu đỏ tươi chói mắt. Cô ngẩn cả người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt của anh ta cũng vừa vặn dừng lại ở vết máu trên giường, trong mắt thoáng qua một chút thần sắc mà cô không thấy rõ, rất nhanh liền tự nhiên quay mặt đi. Khuôn mặt cô ửng đỏ vì xấu hổ, không biết vì sao ngay cả thời điểm bị anh chiếm đoạt cũng không có loại cảm giác này. Tôi không biết cô là lần đầu tiên. Anh nói, không sao đâu. Cô nên nói sớm cho tôi biết. Nói cho anh biết thì như thế nào? Tôi sẽ dịu dàng một chút. dịu dàng một chút. Cô giật giật khóe miệng lộ ra nụ cười đắng chát. Không phải đàn ông coi chuyện trên giường với phụ nữ là rất vẻ vang hay sao? Hiện tại anh ta hẳn là có cảm giác thành công đi. Thật là vừa lòng mới đúng. Không còn chuyện gì, tôi đi trước. Về phần nữ chính trong phim, tôi hy vọng sớm nhận được lời đồng ý từ đạo diễn. Tôi tin tưởng Lục tiên sinh là người hết lòng tuân thủ với lời hứa. Vừa nói, tay vừa mặc quần áo, ở giữa hai chân còn một chút đau, đành dựa vào tường mới có thể đứng vững. Chờ một chút. Giọng nói của anh ta đột nhiên vang lên. Cô vừa đứng bước chân liền dừng lại. Một diễn viên có thể đảm nhận mọi loại nhân vật mới được gọi là diễn viên giỏi. Lục Minh Hiên tôi cũng không có bản lĩnh, mới một lần đã tuyển được nữ chính. Xem ra Mạc tiểu thư cần thử nhiều lần mới được. Trong lời nói của anh ta mang theo ngụ ý là anh ta còn chưa đủ. Cô cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại bình tĩnh gật đầu. Tốt, vậy lần sau xin Lục tiên sinh hẹn trước địa điểm thời gian gặp mặt cùng với nhân vật cần đóng. Phương thức liên lạc đều nằm trong dữ liệu của tôi. Quấy rầy Lục tiên sinh nghỉ ngơi, xin lỗi tôi đi trước. Chương 5. Tôi đâu còn mặt mũi gặp anh. Về đến nhà, cô như bong bóng bị xì hơi, vô lực ngã nhào xuống giường. Hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi, đột nhiên cảm thấy bản thân thật bẩn. Cô chạy vào trong phòng tắm, mở vòi hoa sen, hung hăng cọ rửa thân thể của mình. Cô lấy khăn mặt, ở trên da thịt non mềm ra sức mà chà sát. Nhìn làn da trắng dần chuyển sang hồng, gần như muốn bóc ra, nhưng cô vẫn chưa chịu từ bỏ ý định chà lau. Nước mắt cứ thế rơi xuống. Cô tự nhủ với lòng mình, đây là lần cuối cùng rơi nước mắt, không thể khóc thêm nữa, cô phải kiên cường. Đây là con đường cô đã chọn, có quỳ thì cũng phải đi cho hết. Dừng thân thể, đổi lấy giá cao cũng là do mình lựa chọn, không thể hối hận, càng không thể quay đầu, vì đã không còn đường quay đầu nữa. Đột nhiên hồi chuông quen thuộc truyền đến, cô tiện tay lấy một chiếc khăn tắm quấn lên thân, cầm di động trên bàn lên, liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình, ấn nút nghe. Không đợi cô mở miệng, đầu bên kia truyền đến tiếng nói của Cố Nhược Hy. Mạc Oánh, chuyện buổi chiều hôm nay cô làm như thế nào rồi? Có gặp được Lục Minh Hiên không? Ừ, gặp được. Chuyện vai nữ chính thành công rồi à? Anh ta đồng ý giúp cậu chứ? Tạm thời vẫn chưa thể xác định. Vậy cậu có cùng anh ta... ta... Đối phương chưa kịp nói xong, cô đã cắt ngang. Khi khác nói tiếp, hôm nay tớ hơi mệt. Mọi thứ vừa xảy ra, cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể thích ứng, nên cũng không muốn nhắc tới chuyện không vui này. Vậy cũng tốt. Cô ấy nghe ra cô không muốn nhắc tới chuyện này nên không hỏi thêm. Mệt thì nghỉ ngơi sớm đi, cần giúp gì cứ nói với tớ. Ừ, tớ biết. Không có gì, tớ cúp máy. Chờ một chút. Cô ấy vội lên tiếng. Hả? Tay định thắt tắt điện thoại của cô dừng lại. Mấy ngày nay Diệp Phong tìm cậu đấy, sao cậu không trả lời điện thoại của anh ta? Anh ấy nói gọi di động cho cậu cũng không có nghe. Dĩ nhiên là không gọi được. Cô đã nhập số của anh vào danh sách đen. Thấy cô hồi lâu vẫn không trả lời, cô ấy lại nói tiếp. Cậu gọi điện cho Diệp Phong đi, anh ấy vẫn rất lo lắng cho cậu. Ừ, tớ biết rồi, tớ cúp máy trước. Ngắt điện thoại, cô cầm di động nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Tóc ướt còn nhỏ giọt, trái tim cũng rỉ máu. Mỗi khi nghĩ đến nụ cười tỏa nắng của Diệp Phong cùng khuôn mặt quen thuộc, mũi của cô chua xót. Vào giờ phút này cô đâu còn mặt mũi gặp anh nữa. Chương 6. Ông chưa thể xuất viện được. Đang lúc cô do dự có nên gọi điện cho Diệp Phong hay không thì điện thoại lại vang lên. Nhìn xuống màn hình là số của bệnh viện, trong lòng lại căng thẳng. Alo, xin chào. Mạc tiểu thư, tôi là chủ nhiệm lý của bệnh viện trung tâm. Ông ngoại tôi xảy ra chuyện gì sao? Sức khỏe của ông thế nào? Ông không sao chứ? Cô khẩn trương hỏi liên tục. Mạc tiểu thư, cô đừng khẩn trương. Tạm thời ông ấy không có gì. Tuy nhiên hai ngày nay tâm tình của ông ấy không được tốt lắm. Có thời gian cô hãy tới thăm ông. Với lại tiền viện phí... Tôi đang tìm cách. Xin ông cho tôi thêm thời gian. Tôi nhất định sẽ đóng đủ cho bệnh viện. Tôi biết. Một cô gái muốn gom một khoản tiền lớn trong thời gian gấp rút như vậy quả là cực kỳ khó khăn. Tôi cũng muốn thông cảm cho cô, nhưng tôi không thể làm trái quy tắc của bệnh viện nên phải gọi nhắc nhở cô trước. Ấy nhưng cô đừng lo lắng, tôi sẽ cố hết sức giúp cô kéo dài thời gian thêm một chút. Cảm ơn ông, chủ nhiệm Lý. Cô cảm kích nói, tay cầm điện thoại lại phát run. Có thời gian thì tới thăm ông ngoại cô. Mấy ngày nay ông ấy cứ phát cáu, không chịu uống thuốc, nhất quyết đòi ra viện. Được rồi, tôi biết. Sau khi cúp máy, cô thay quần áo nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Tại khu nội trú, còn chưa bước vào phòng đã nghe tiếng la hét quen thuộc. Tôi không có bệnh, tôi không cần trích thuốc, không cần uống thuốc, tôi muốn về nhà, tôi muốn xuất viện. Nhưng mà bác sĩ căn dặn ông chưa thể xuất viện. Y tá vội trả lời, kéo ông cụ lại. Cô đừng có đụng vào tôi. Ông ngoại. Cô từ xa chạy tới, ánh mắt già nua hướng về nơi phát ra giọng nói. Thời điểm nhìn thấy cô thì có phần kinh ngạc, hơn nữa rất mừng rỡ, trên môi nâng lên một nụ cười hiền hậu. Oánh oánh. Cô mỉm cười đi tới bên cạnh kéo tay ông. Tốt lắm, tốt rồi, đưa cháu gái đến đón tôi xuất viện đây này. Mau làm thủ tục cho ông ra viện, ông không muốn ở đây nữa rồi. Vừa nói vừa nhìn về phía y tá. Oánh oánh, nói với bác sĩ cho ông xuất viện đi. Y tá nhìn cô hơi khó xử. Cô liếc mắt ra hiệu bảo cô ấy rời đi trước. Cô gật đầu, đặt thuốc lên bàn rồi tránh đi. Lời của tôi, cô có nghe hay không đây? Ông ngoại còn muốn gọi cô y tá để nói gì đó thì cô đã vội vàng cắt ngang. Ông ngoại, sao không nghe lời? Sao lại không chịu uống thuốc? Chương 7. Đừng nhắc tới người này. Ông không có bệnh mà. Vâng, thì ông không có bệnh. Thuốc kia là chỉ giúp sức khỏe ông tốt hơn. Ông ngoan ngoãn uống thuốc có được không? Nhưng ông muốn về nhà. Chờ sức khỏe của ông tốt, cháu sẽ dẫn ông về nhà, được không? Cô dịu dàng nói. Thật ra thì cô rất muốn nói cho ông biết chúng ta đã không có nhà để về. Tuy nhiên, cô không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Ông mà kệ, ông muốn xuất viện. Mỗi ngày ở đây đều thu tiền thuốc men đắt như thế. Nhà mình nào gì có nhiều tiền. Ông chết cũng không ở chỗ này. Ông ngoại càng nói càng kích động, ngồi dậy ho khan dữ dội. Trong lòng của cô vô cùng khó chịu, bàn tay vỗ nhẹ lưng ông. Chuyện tiền bạc ông không phải lo, cháu sẽ có biện pháp, ông nghỉ ngơi cho khỏe là được. Cháu thì làm gì có nhiều tiền như vậy? Cháu gần tốt nghiệp rồi, không lâu nữa sẽ đóng phim, làm minh tinh có thể kiếm rất nhiều tiền mà. Đây chính là nguyên nhân năm đó cô bất chấp tất cả để học nghệ thuật. Cô biết rõ chỉ làm diễn viên mới có khả năng kiếm được nhiều tiền, dù là phải theo quy tắc ngầm. Học phí, cháu còn chưa thanh toán đâu. Nhắc tới chuyện học phí, ánh mắt già nua của ông ngoại càng thêm ảm đạm. Đều là tại mẹ cháu. Đừng nhắc tới người đó. Giọng nói của cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ông ngoại ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi thở dài. Qua lời khuyên nhủ vừa nãy, ông ngoại nghe lời rất nhiều, chấp nhận tiếp tục điều trị. Cô cho ông uống thuốc, y tá cũng tới trích thuốc cho ông. Sau khi ông ngủ, cô rón rén rời khỏi phòng, nhìn ông qua cánh cửa kính. Ông ngoại, ông nhất định phải khỏe. Biết không, cháu sẽ cố gắng kiếm tiền để cho cuộc sống sau này của ông tốt hơn. Cháu muốn ông được hạnh phúc, vui vẻ, an hưởng tuổi già. Mạc Oánh. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. Cô hơi chấn động, quay đầu, thấy khuôn mặt quen thuộc. Trong lòng đau nhói, trên mặt vẫn giữ nét lạnh lùng trước sau như một. Sao anh lại ở đây? Mỗi ngày anh đều đến thăm ông ngoại, cho dù không được gặp em, rốt cuộc hôm nay cũng gặp lại em rồi. Mấy ngày nay em đi đâu vậy Mạc Oánh? Diệp Phong nói một hơi rất dài, ánh mắt nóng bỏng không một chút che giấu quan tâm tới cô. Cô chú ý tới trong tay anh xách theo bình giữ nhiệt và túi hoa quả, còn một chút đồ dùng hàng ngày. Những thứ này đều mua cho ông ngoại. Chương 8. Cảm ơn ý tốt của anh. Cảm ơn anh đã tới thăm ông ngoại. Sau này anh không cần tới nữa, em sẽ mướn y tá chăm sóc ông. Em thì làm gì có nhiều tiền, ngay cả nhà cũng bị ngân hàng tịch thu rồi. Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Anh nói nhỏ tiếng một chút. Cô vội ngăn cản anh nói thêm vì sợ ông ngoại có thể nghe được. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ông ngoại vẫn chưa biết chuyện căn nhà đâu. Mong anh đừng nói cho ông ngoại nghe. Hiện tại sức khỏe của ông không thể chịu được kích động. Anh biết rồi. Diệp Phong vẫn nắm lấy tay cô. Vậy bây giờ em ở đâu? Em thuê căn phòng nhỏ gần trường học. Cô vội rút khỏi tay anh. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao không đến tìm anh? Một chút chuyện nhỏ này, em có thể tự giải quyết. Chuyện nhỏ? Cái này gọi là chuyện nhỏ sao? Giọng điệu của anh có phần tức giận, cuối cùng vẫn than thở, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Em vẫn luôn kiên cường như vậy, chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Em có khả năng chịu được không? Để anh giúp một chút, không tốt sao? Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng em không cần sự giúp đỡ của anh. Cô xoay người rời đi. Ngay sau đó anh kéo cô lại. Này, em định đi đâu? Em có việc, đi trước. Em đừng đi, anh vội vàng nói, ánh mắt dịu dàng lẫn một chút đau buồn. Đi ăn cơm với anh, được không? Đã lâu rồi chúng ta cũng không có ngồi ăn cơm với nhau. Sự dịu dàng của anh khiến cô không đành lòng từ chối. Thật sự là không đành lòng từ chối. Cô vừa định gật đầu, điện thoại di động lại vang lên, một dãy số xa lạ. Alo, xin chào. Xin hỏi có phải là Mạc Tiểu Thư không ạ? Đúng vậy, tôi là thư ký của Lục Tiên Sinh. Ngài ấy muốn hẹn cô cùng ăn tối. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang ở bệnh viện. Được, 10 phút nữa tôi sẽ tới đó. Tôi đợi cô ở cửa chính. Ừ. Cúp điện thoại, cô quay sang nhìn Diệp Phong. Xin lỗi, em có chút việc gấp phải đi. Hẹn anh lần sau vậy. Ánh mắt của anh dịu dàng thoáng qua vài phần mất mát. Tối nay em có thể gọi điện cho anh, được không? Ừ. Cô đáp một tiếng rồi xoay người rời đi. Vẫn là căn phòng tổng thống. Vừa mới đẩy cửa vào, cô lập tức nhớ lại một màn xảy ra vào buổi sáng. Trong lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ. Cô quay mặt tránh nhìn tới chiếc giường đôi rộng lớn bên kia. Trên bàn ăn bày phong phú thức ăn, còn đốt thêm 3 ngọn nến màu đỏ. Cô chưa kịp nhìn thức ăn, bỗng nhiên đèn trong phòng chợt tắt. Chương 9. Mặt người giả thú. Cô giật mình hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước. Sau lưng giống như đụng phải một bức tường thịt. Không đợi cô phản ứng, cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua eo cô. Dọa cô sao? Bàn tay của anh vuốt ve cơ thể của cô dọc theo làn váy, ngay sau đó tiến sâu vào bên trong. Hơi thở ấm áp phả bên tai, một nụ hôn nhàn nhạt rơi trên cổ. Nghe giọng nói của anh, cô run rẩy nhắm mắt, chờ đợi một màn hạ màn giống như sáng nay. Chỉ hy vọng lần này kết thúc nhanh một chút là được rồi. Đã đói bụng chưa? Anh khẽ cắn vành tai của cô, hỏi cô cứ như là trêu đùa. Anh hỏi đến phương diện nào? Cô học theo giọng điệu của anh, trêu đùa ngược lại. Anh khẽ cười, không nhanh không chậm rút tay về. Theo thói quen, đặt ở bên hông cô, khuôn mặt tiến tới gần cô. Tôi nghĩ là cô đang đói bụng, ăn một chút gì rồi tiếp tục. Mượn ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến, cô nhìn khuôn mặt mờ ảo của anh, như thể cảm giác ánh mắt thâm sâu của anh đang truyền tín hiệu về phía cô. Cả căn phòng tràn ngập hơi thở mập mờ. Cô nhíu chặt mày, tại sao dục vọng của người đàn ông này lại mạnh mẽ đến như vậy? Hồi sớm gặp đã làm chuyện đó, hiện tại lại... Tới đây. Anh đi tới cạnh bàn, ga lăng lịch sự kéo ghế ra mời cô ngồi xuống. Cô đi tới ngồi, anh sải bước sang bên kia, ngồi đối diện. Anh vỗ tay mấy cái, cửa phòng được mở ra. Một người ngoại quốc mặc đồng phục làm việc, đẩy theo chiếc xe đựng thức ăn đi vào. Muốn ăn cái gì? Món ăn nước Pháp, nước Đức. Hoặc là cô muốn ăn món Tứ Xuyên, món Quảng Đông? Anh hỏi cô. Món nào cũng được, tôi không có kén ăn. Anh suy nghĩ một lát, dùng ngôn ngữ Pháp mà cô nghe không hiểu, trao đổi vài tiếng. Đầu bếp gật đầu, liền có một phần thịt bò thơm ngon đem tới bàn ăn của cô. Thật sự cô rất đói bụng, cầm lên dao nĩa, ăn ngay lập tức. Dùng với rượu vang đỏ năm 1982, mùi vị sẽ ngon hơn đấy, cô nếm thử xem sao. Khóe miệng của anh cong lên, rót ly rượu đưa cho cô, chẳng quan tâm tới cách ăn thiếu lịch sự của cô. Cảm ơn. Cô nhận lấy ly rượu đỏ, nhấp môi một cái. Cô vừa mới ở bệnh viện ra à? Anh đột nhiên hỏi. Vâng. Tay cầm dao nĩa của cô hơi khựng lại, sau đó tiếp tục cắt thịt bò. Là bởi vì tôi quá mạnh bạo à? Thời điểm nói câu này, trên mặt của anh mang theo một nụ cười châm chọc. Chương 10. Tôi quá mạnh bạo. Thiếu chút nữa cô đã cắt vào tay. Cô ngẩng đầu, trong lòng âm thầm liếc anh một cái. Rốt cuộc người đàn ông này đang suy nghĩ gì? Đầu óc không thể nghiêm túc một chút sao? Tôi không có yếu đến như vậy. Vậy sao? Khóe môi của anh dâng lên nụ cười, cười như không cười, nhìn tôi. Ngược. Cô bị anh nhìn chằm chằm làm cho sợ hãi, thật sự chịu không nổi. Anh có thể đừng dùng ánh mắt háo sắc đó nhìn tôi được không? Háo sắc à? Anh mỉm cười, cười vô lại cực kỳ không đàng hoàng. Lần đầu tiên có người phụ nữ hình dung về tôi bằng hai chữ này đấy. Đủ thẳng thắn, tôi thích như thế. Đây có được coi là bị coi thường hay không? Cô không còn lời nào để nói, không quan tâm đến thái độ của anh, càng không muốn đối diện với ánh mắt háo sắc của anh, càng không thể làm gì khác hơn là cố gắng cúi đầu thấp hơn. Không khí có phần kỳ lạ, cô cảm thấy ánh mắt háo sắc của anh đang nhìn cô từ trên xuống dưới, thậm chí còn dừng ở một vị trí trên cơ thể cô. cuối cùng không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh một cái. Cô dõi theo ánh mắt của anh, lúc này mới phát hiện hôm nay cô mặc chiếc đầm cổ chữ V. Do động tác cắt thịt bò nên cảnh xuân trước ngực lộ ra bên ngoài, cô vội vã chỉnh lại cổ áo. Thân thể của cô rất đẹp, thật sự rất ít phụ nữ có thể hấp dẫn được tôi. Cô là người đầu tiên đấy. Anh cầm ly rượu, khẽ nhấp một hớp, ánh mắt nhìn về phía cô, vẫn là cái nhìn trắng trợn như vậy, không một chút che giấu sự quyến luyến đối với cơ thể của cô. Anh... Cô vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, vị đầu bếp đứng bên cạnh, anh không thể nói chuyện khiêm tốn một chút sao? Mặc dù có vẻ vị đầu bếp không hiểu tiếng Trung, nhưng lời nói như vậy sao có thể tùy tiện nói ra? Hình như anh nhận ra sự lo lắng của cô, quay sang nói vài câu tiếng Pháp với vị đầu bếp bên cạnh. Vị đầu bếp lễ phép gật đầu một cái rồi đẩy xe đi ra ngoài. Cửa vừa mới khép, cô lập tức nói với anh: "Sau này đừng nói với tôi những lời như thế, có được không?" "Tôi chỉ nghe khen cô thôi mà." "Tôi không cần lời khen của anh." Cô hơi tức giận, giọng nói cũng có phần lớn tiếng. Nghĩ đến mình còn đang cầu xin anh, hít một hơi, đè thấp giọng: "Tôi không thích nghe những lời đó, cũng không quen được khen ngợi." Khen kiểu đó khiến cô cảm thấy rất nhục nhã. Anh mấp máy môi không nói lời nào, trên mặt vẫn phóng túng như cũ, cười như không cười. Cô chịu hết nổi, đột ngột đứng dậy: "Tôi vào phòng rửa tay trước, xin phép ra ngoài một lát." Nói xong liền đi đến phòng vệ sinh. Đóng cửa phòng vệ sinh, cô liên tục hít sâu, cố gắng kiềm chế nỗi tức giận ở trong lòng. Chương 11: Rời khỏi căn phòng này. Cô cảm giác bản thân giống như là kỹ nữ hay là tiểu tam, đang cố gắng lấy lòng người đàn ông trước mặt để anh thấy được nhiều điểm tốt của cô hoặc là cho cô nhiều tiền hơn. Cô thừa nhận hành vi của mình bây giờ không khác gì bán thân. Tuy nhiên cô cũng không nghĩ đến làm chuyện này lại tổn thương đến lòng tự ái như vậy. Cô thật sự muốn rời khỏi căn phòng này biết bao, tuy nhiên cô không thể. Chỉ có người đàn ông này mới có thể cho cô vai diễn đó. Cố gắng lâu như vậy không phải vì giờ khắc này hay sao? Một chút nữa là chạm đến thành công rồi, tại sao cô lại bỏ nửa chừng? Dù khó chịu đến mức nào, cô cũng phải nhẫn nhịn. Nghĩ như vậy, cô lấy lại tinh thần, sửa lại lớp trang điểm một chút, mở cửa vào phòng vệ sinh, đi về phía cửa chính. Chợt một bóng đen che khuất đường đi. Đôi môi bỗng nhiên bị che lấp, nụ hôn cuồng nhiệt giống như bão táp đánh dồn dập. Cô muốn giãy giụa, ấy thế nhưng anh áp sát cô vào tường, hung hăng xâm chiếm từng tấc da thịt của cô. Sức lực của anh quá mạnh, cắn vào da làm cô đau đớn. Cô không nhịn được, nhíu mày than nhẹ một tiếng: "Anh nhẹ một chút." Anh không đáp, lồng ngực phập phồng tự như đang cực lực kiềm nén lửa dục của mình xuống. Một tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng thả cô lên giường, sau đó khẽ hôn trán của cô, mặt, cổ, từ từ xuống dưới. Lần này anh dịu dàng rất nhiều, hôn khắp thân thể cô. Có lẽ mọi động tác dạo đầu đều được thực hiện đầy đủ. Cô cảm thấy say mê, như thể bản thân bị mất phương hướng. Đôi con người nhắm lại hưởng thụ. Nhưng khi anh tiến vào trong cơ thể cô, loại đau đớn như xé rách lại bắt đầu. Mồ hôi nóng hổi của anh chảy xuống theo sự vận động thuần thục. Cô chỉ có thể cố chịu đau đớn, lặng lẽ chờ đợi kết thúc. Tiếng thở hổn hển, tiếng than nhẹ mập mờ. Nhớ không rõ rốt cuộc đã kéo dài bao lâu. Bão táp đi qua, tất cả bình tĩnh trở lại. Cô mở mắt một lần nữa, thấy ánh sáng mờ tối ở đầu giường. Cô nằm lì ở trên giường, cảm thấy mệt mỏi, nặng nề, muốn đi toilet giải quyết một chút. Động đậy thân thể mới phát hiện ra trên lưng bị cơ thể khác đè lên. Khó trách thân thể lại nặng như vậy, tựa như cõng một khối đá lớn ở trên lưng. Cô không muốn quấy rầy anh, nhưng anh vẫn bị cô làm cho thức giấc. Anh đè lên người cô như cũ, đôi tay vòng chắc qua eo của cô, khẽ cắn bên tai cô, giọng nói khiêu gợi, lẩm bẩm vài tiếng. Thân thể của cô quá tuyệt vời. Chương 12: Sinh lòng chán ghét. Lời của anh vừa mới nói ra, rốt cuộc anh có nghe hay không? Một luồng tức giận xông lên đầu, cô cố nhịn để không bùng nổ. Lúc nào tôi cũng cảm thấy không đủ, làm thế nào đây? Tôi lại muốn em nữa rồi. Giọng nói phóng đãng của anh thoang thoảng bên tai cô, dường như muốn quyến rũ cô. Đáng tiếc cô không có phải loại phụ nữ ong bướm lẳng lơi, vì vậy không chịu phục tùng trước bộ dáng này của anh. Những lời này làm cho cô sinh lòng chán ghét. Còn đau phải không? Im lặng không trả lời. Cảm thấy tốt hơn lần trước không? vẫn im lặng không trả lời. Tại sao không trả lời? Đầu ngón tay của anh lướt trên môi của cô, chuẩn bị trêu đùa khuôn mặt cô. Lời như thế bảo cô làm sao mà trả lời? Tôi rất mệt mỏi nên không muốn nói chuyện. Nhanh như vậy đã mệt rồi sao? Anh cười khẽ, đầu lưỡi đảo quanh bên tai cô. Hiện tại có thể em không thích, nhưng rất nhanh em sẽ thích loại vận động này. Cô thật sự chỉ muốn che đi lỗ tai của mình, sợ nếu như nghe thêm nữa cô cảm thấy chính mình không khác gì phụ nữ dâm đãng. Tôi muốn đi vệ sinh. Rốt cuộc anh cũng trượt xuống khỏi người cô. Cô cố gắng gượng thân thể đau nhức bước vào phòng tắm nước nóng. Thời điểm cô quay ra, anh đã thay xong quần áo, dáng vẻ vẫn giống như trước, đứng bên cửa sổ nhả khói thuốc lá. Phải chăng người đàn ông nào cũng thích hút thuốc lá sau khi làm chuyện đó? Đã trễ thế này còn muốn đi đâu sao? Cô nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 11 giờ. Anh đã tây trang đóng thùng, dáng vẻ hiển nhiên là muốn rời đi. Tôi còn có việc phải xử lý, cô có thể ở đây qua đêm. Anh tào nhã đeo chiếc đồng hồ kim loại trên tay rồi sửa lại cổ áo ngay ngắn. Cô đứng nhìn anh, cảm giác sau khi anh mặc tây trang, cả người cũng trở nên trầm ổn, mang bộ dáng lịch sự phong độ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi lúc anh ở trên giường lại thô bạo, cuồng dã, nói ra những lời thô tục như vậy. Đây chính là người mặt người dạ thú, mặc quần áo chỉnh tề cùng với cởi hết tây trang là hai con người khác nhau. Đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng biết từ lúc nào anh đã quay đầu lại nhìn thẳng vào cô. Cô lắc đầu một cái, vội vàng rời tầm mắt. Trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Cô nhặt quần áo của mình từ trên đất đem vào phòng tắm chuẩn bị mặc. Việc này cô xem qua một chút. Bất chợt một văn kiện bị vứt xuống giường, rơi đúng tới chỗ của cô. Chương 13. Sư tử gái giận dữ. Cô cầm lên nhìn lướt qua là một phần của hợp đồng, còn có một phần kịch bản. Nếu như không có vấn đề gì, chiều nay 3 giờ trực tiếp đến công ty thử trang phục và tạo hình. Anh bỏ lại câu nói sau cùng liền rời khỏi phòng. Cửa khép lại trong nháy mắt. Cô khẽ tựa vào tường, trong lòng cũng không có mừng rỡ như đã tưởng tượng, ngược lại có chút không nói lên lời. Đây là điều mà cô đã dùng thân thể để đổi lấy. Xế chiều ngày hôm đó, cô đã đến sớm chỗ thử trang phục. Bởi vì thời gian quá sớm nên nhiều diễn viên và thợ trang điểm vẫn chưa đến. Cô ngồi đọc kịch bản, chờ ở sảnh. Chợt một đôi giày cao gót màu đỏ xuất hiện trước mặt cô. Cô ngẩng đầu, hiện ra khuôn mặt trang điểm diêm dúa, khiến cô hơi cau mày. Một hồi lâu bản thân mới nhận ra là Đỗ Phi Phi, trong vai nữ diễn viên phụ, đồng thời là bạn học cùng lớp với cô ở trường nghệ thuật. Vai nữ diễn viên chính là của cô sao? Giọng nói mỉa mai có phần thù địch, ánh mắt khinh bỉ nhìn lướt qua cô. Cô không nói, cũng không muốn trả lời vấn đề của cô ta, cúi đầu tiếp tục xem kịch bản. Mạc Oánh, tôi đang hỏi cô đấy, cô tỏ thái độ gì vậy? Cô thế này là không đúng phép đâu. Cô ta ghét nhất là bị người khác coi thường. Vậy cô đang tỏ thái độ gì đây? Ánh mắt của Mạc Oánh lạnh nhạt nhìn cô ta hỏi ngược lại. Cô như vậy là rất lễ phép sao? Dường như cô ta bị Mạc Oánh chọc giận, đột nhiên giật lấy cuốn kịch bản trong tay, đôi mắt hung dữ trừng mắt với Mạc Oánh. Vai nữ chính là của tôi, tại sao cô lại có? Đây là ý tứ của Lục tiên sinh. Mạc Oánh giữ nét mặt lạnh lùng trước sau như một, lạnh nhạt. Cô ta không nghĩ tới tại sao Mạc Oánh có thể trực tiếp thừa nhận cùng Lục Hiên Minh Hiên có quan hệ. Ánh mắt độc ác, hận không thể nào tới cắn cô vài phát. Đừng cho là tôi không biết, cô là chính thông qua thủ đoạn bẩn thỉu để lấy được vai diễn. Mạc Oánh, tôi nói cho cô biết, dù cô có đóng vai nữ chính này, cô cũng không ngóc đầu lên nổi đâu. Bẩn thỉu á? Chẳng lẽ Đỗ tiểu thư đã quên sao? Tôi sử dụng thủ đoạn đều là học được từ trên người cô đấy. Mạc Oánh nhíu mày, thấy đôi mắt của cô ta cười như không cười. Nói thật, tôi cũng lo lắng mình sẽ giống như cô vậy. Đóng vài bộ phim nữ chính, đã lâu còn chưa có tiếng tăm gì, kiểu nổi tiếng nửa vời ý. Mày nói cái gì? Mày có gan lặp lại lần nữa xem. Cô ta hoàn toàn bị Mạc Oánh chọc giận, cầm kịch bản ở trên tay đánh vào mặt cô. Cả người không khác gì một con sư tử cái giận dữ, dương nanh múa móng vuốt, muốn cùng Mạc Oánh đánh nhau. Chương 14. Oan gia ngõ hẹp. Hai người đang làm gì vậy? Một giọng nói nghiêm túc vang lên. Hai cánh tay của Đỗ Phi Phi nâng lên đã dừng lại giữa không trung. Mạc Oánh nhìn theo chỗ phát ra âm thanh. Người đàn ông trung niên đứng ngoài cửa, trên đầu đội mũ lưỡi chai, gương mặt nguy hiểm và khí thế dọa người. cô nhanh chóng nhận ra anh chính là nhà đạo diễn cùng biên kịch nổi tiếng Trương Nghệ Mưu. Trương đạo diễn, người có khỏe không ạ? Mạc Oánh hơi lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cúi chào rất lễ phép. Đạo diễn Trương Nghệ Mưu là người mà cô thần tượng, cô cực kỳ thích anh làm đạo diễn. Cũng nghe nói anh không chấp nhận bất kỳ nữ minh tinh nào lấy lòng, công tư rất rõ ràng, đối với diễn viên yêu cầu rất cao. Lần đầu tiên quay phim có thể đóng vai nữ chính của Trương đạo diễn, Mạc Oánh cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Tuy nhiên lần đầu tiên gặp mặt dưới tình huống như vậy thật là mất mặt. Hai người có biết mình đang làm gì không? Có biết đây là chỗ nào không? Giọng nói của Trương đạo diễn trầm thấp, tràn đầy uy nghiêm. Nơi này là nơi tôi làm việc, tôi không hy vọng thấy bất kỳ ai gây gổ đánh nhau ở đây. Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, xin cút ra ngoài. Loại diễn viên không có tố chất, không có tư cách đóng phim của tôi. Tôi xin lỗi. Mạc Oánh cúi đầu, trong lòng tràn ngập áy náy, bị lời của Trương đạo diễn làm cho hoảng sợ. Đỗ Phì Phì dậm chân một cái, nguýt dài tức giận rời đi. Trương đạo diễn cũng rời đi. Mạc Oánh thở phào nhẹ nhõm, cô vô lực ngồi tựa vào ghế, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cô cảm thấy mệt chết đi được. Mấy tháng tới Mạc Oánh còn phải ngày ngày đối mặt với Đỗ Phì Phì, có nghĩ thôi đã cảm thấy nhức đầu. Bát tự vai nữ chính cô cũng không hợp, thời điểm ở trường học đi khắp nơi đã nhằm vào Mạc Oánh, không nghĩ tới vai diễn nữ chính đầu tiên cũng tranh giành cùng cô ta, đúng là oan gia ngõ hẹp, có tránh cũng chẳng tránh được. Chẳng qua làng giải trí nó nhỏ như vậy, mọi người làm ngành này đều nói sớm muộn gì cũng phải đến lúc tranh giành nhau. Cô không sao chứ? Tiếng nói trong trẻo truyền tới. Mạc Oánh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn là dung nhan anh tuấn khôi ngô, sống mũi cao, đôi môi mỏng khêu gợi vảnh thành đường cong, làn da trắng muốt không khác gì công tử, đôi mắt trong suốt tỏa sáng nhàn nhạt. Chương 15. Tiềm năng. Anh là... Mạc Oánh cảnh giác, nhìn anh có chút quen mắt, chẳng qua là nhất thời không nhớ ra anh là ai. Tôi tên là Tô Quân. Anh mỉm cười, nụ cười giống như là tẩm hơi thở của mùa xuân, mang cho cô loại cảm giác thoải mái, tự tin. À, anh là Tô Quân. Mạc Oánh chợt nhớ, bừng tỉnh, hiểu ra. Anh thủ vai chính trong bộ phim Tô Quân, ngôi sao mới sáng giá của làng điện ảnh và truyền thông, mới vào nghề một năm đã tỏa sáng khắp nơi bởi dáng dấp đẹp trai anh tuấn, hơn nữa còn hát hay, đóng phim cũng tuyệt vời. Bộ phim trước anh đóng vai quý ông lớn tuổi, lần này lại là vai nam chính, khẳng định là mở màn cho đỉnh cao mới. Chung quy mà nói, con đường về phía trước là một tương lai rộng mở, tất cả mọi người đều kính trọng anh. Mạc Oánh đã từng xem báo chí đưa tin, chẳng qua người đàn ông này cùng với trong hình khó để nhận ra là cùng một người. Mà những bộ ảnh trong hình khó để nhận ra, bộ ảnh chụp cho truyền hình, Mạc Oánh cũng chưa có xem qua, bất quá mới chỉ nghe đến tên. Anh nhặt cuốn kịch bản từ dưới đất đưa tới trước mặt của Mạc Oánh. Cô chính là Mạc Oánh à? Người thủ vai nữ chính à? Cô cầm lấy kịch bản, có chút ngượng ngùng gật đầu. Lần đầu tiên tôi quay phim, vì vậy xin chỉ giáo nhiều hơn. Anh là minh tinh sáng chói, còn cô chỉ là người mới gia nhập, hợp tác cùng anh, khẳng định là sẽ phải thua thiệt nhiều chỗ. Mạc Oánh cảm giác mình chỉ làm lên cho anh vậy thôi. Tôi cũng mới vào nghề được một năm thôi mà, hơn nữa cũng chưa từng học qua trường lớp biểu diễn. Còn cô tốt nghiệp từ trường nghệ thuật, cô nên chỉ giáo cho tôi mới đúng. Anh tươi cười thân thiện đưa tay. Rất hân hạnh được biết cô, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Vâng, hợp tác vui vẻ. Mạc Oánh đưa tay bắt tay hữu nghị cùng với anh. Sau đó, hai người hàn huyên về kịch bản, anh truyền đạt cho cô một chút ít kinh nghiệm khi quay phim. Hai người trò chuyện, thời gian theo đó cũng trôi qua nhanh. Một lát sau có người tới gọi họ đến phòng hóa trang để bắt đầu tạo hình và trang điểm. Lần này chụp hình là cho bộ phim dài tập sắp tới, do Internet cùng với tiểu thuyết sửa đổi thành phim hiện đại đô thị tình cảm. Giật mình, ông xã là người giàu có. Mạc Oánh thủ vai nữ chính, Doãn Thượng Nặc, Tô Quân vào vai nam chính, Khương Trạch Ngôn, còn có Đỗ Phi Phi diễn nữ phụ, Dương Tuyết Mạc. Do khung cảnh thời hiện đại đô thị nên tạo hình hóa trang nhanh chóng chuẩn bị. Kế đó là mở họp báo và kết thúc đã là 7 giờ tối. Chương 16. Tại sao không quan tâm em? Mạc Oánh kéo thân thể mệt mỏi rời khỏi phòng thay đồ, cùng lúc điện thoại trong túi vang lên. Alo, Nhược Hy à? Mạc Oánh, cậu đang ở đâu đấy? Hôm nay đến công ty thử vai cùng tạo hình, sắp tới sẽ có phim rồi. Wow, thật á? Tuyệt thật, cậu chưa ăn cơm à? Tối nay đến nhà tớ đi, tớ chuẩn bị cho cậu một bữa ăn ngon, coi như là mừng cậu thắng lớn. Được rồi, nhưng tớ phải qua bệnh viện một chuyến, xem tình hình của ông ngoại rồi mới qua nhà cậu. Như vậy đi, trước khi đi tớ sẽ gọi cho cậu. Tốt, vậy tớ chờ điện thoại. Cúp điện thoại, nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy ông ngoại đem chuyện đóng phim nói cho ông nghe, tâm tình của cô trở nên tốt hẳn. Chịu đựng bao nhiêu cực khổ, chỉ cần được thấy ông ngoại cười, tất cả đều quý giá. Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của Mạc Oánh vô thức lộ ra nụ cười. Chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Một âm thanh quen thuộc vang lên, cô ngẩng đầu thấy khuôn mặt điển trai của Tô Quân, mím môi. Tối nay đoàn làm phim cùng nhau ăn cơm và hát karaoke, cô đi cùng nhé. Cả người Tô Quân dựa vào tường, vài cọng tóc đen bay phấp phới trong không trung. Nụ cười của anh luôn mang cho cô cảm giác gần gũi. Mạc Oánh ái ngại đáp: Xin lỗi, tôi mới hẹn bạn, cho nên... Được rồi. Anh vốn không thích làm người khác khó xử, anh thờ ơ nhún vai một cái. Vậy thì để lần sau đi. Mới ra cửa chính của công ty, Mạc Oánh lại nhận được một cú điện thoại. Xin chào, xin hỏi có phải là Mạc tiểu thư không? Dạ, đúng vậy ạ. Tôi là thư ký của Lục tiên sinh, hiện tại ngài ấy muốn gặp cô. Bây giờ cô đang ở chỗ nào, tôi đến đón. Không cần, để tôi bắt xe tới là được. Địa chỉ là chỗ khách sạn lần trước sao? Đúng rồi, Lục tiên sinh đang đợi, mong cô có thể tới trong vòng 30 phút. Cửa thang máy mở ra, ở lầu trên cùng, Mạc Oánh đi về phía cửa trong phòng tổng thống. Ngoài ý muốn phát hiện cửa chính khép nhưng lại không khóa. Cô nghi ngờ, hơi nhíu mày, đưa tay đang muốn đẩy ra, tay mới chạm đến cửa, bên trong truyền đến một âm thanh rên rỉ quen thuộc. Ừ, muốn, anh, mau. Tay cô đông cứng, tầm mắt không tự chủ nhìn qua khe cửa. Một người phụ nữ lộ nửa người trên đè lên người của Lục Minh Hiên, ngón tay thon dài điên cuồng xoa lồng ngực của anh. Âm thanh yêu mị, làm nũng. Trước khi không phải anh rất thích em trêu đùa sao? Vậy tại sao lại không quan tâm em? Anh nhịn được à? Chương 17. Đối với cô đã không còn cảm giác. Tôi đối với cô đã không còn cảm giác. Giọng điệu của Lục Minh Hiên lạnh lùng. Không mà, em cảm nhận ở phía dưới của anh có cảm giác. Cô ta vừa nói vừa duỗi tay hướng tới đáy quần của anh, lại bị anh túm lại. Không cần làm loại này, để tôi thêm ghét đâu. Anh cau mặt không vui, nhăn đường mày, gương mặt đường cong vẫn tuấn mỹ như vậy, ánh mắt vô tình lạnh nhạt, cự tuyệt đối phương ngàn dặm. Ghét? Anh dám nói ghét? Người phụ nữ kia bị chọc giận, chợt đẩy anh ra. Lục Minh Hiên, rốt cuộc người như anh có tình cảm hay không? Tôi theo anh những 5 năm, là 5 năm đấy. Anh nói chia tay thì chia tay, cũng không quay đầu lại, liền bỏ đi. Bất kể tôi cầu xin anh như thế nào, anh cũng không chịu để tôi ở lại bên anh. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Là tại sao? Không chỉ cô, tôi đối với cô gái nào cũng vậy. Phụ nữ mà đã chơi chán, không đáng giá để tôi lưu luyến. Lục Minh Hiên ưu nhã sửa lại cổ áo, giọng điệu hờ hững như không mang theo một tia tình cảm. 5 năm này tôi đã chu cấp cô không ít. Chỉ cần cô mong muốn, tôi đều thỏa mãn. Cô còn bất mãn cái gì? Vậy là, lần này xảy ra chuyện gì? Rõ ràng vai nữ chính phải thuộc về em. Tại sao lại thay đổi người? Chính anh đã đáp ứng yêu cầu của em trước mà. Tôi cảm thấy có người đảm nhận nhân vật này thích hợp hơn cô. Nói nhảm. Cô ta cắt ngang lời, giống to. Anh cùng con đó lên giường rồi phải không? Lên trên giường công phu của con đó tốt hơn tôi phải không? Chúng ta chia tay mới bao lâu, anh đã nhanh chóng tìm sủng vật khác. Con đó đúng là cho anh niềm vui mới. Ngay cả nữ chính của tôi cũng thay thế được. Thật nhìn không ra con tiện nhân Mạc Oánh. Ở trường học, dáng thanh thuần trong sáng, lên giường lại bộ dáng dâm đãng. Có thể để cho anh hài lòng đến mức đó à? Tôi khinh thường nó. Đỗ Phi Phi, không cần khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi đâu. Sắc mặt của Lục Minh Hiên ngày một u ám, giọng điệu trở nên đáng sợ. Tính khí của tôi cô đã biết. Chọc giận tôi, cái gì cô cũng không còn đâu. Có khi ngày mai sẽ biến mất khỏi làng giải trí đấy. Thế nào? Nói đi cô ta, anh tức giận à? Cô ta nhếch khóe miệng, kéo theo nụ cười lạnh nhạt. Ngay sau đó gương mặt lập tức thay đổi, khóe mắt rưng rưng nhìn hắn, âm thanh hơi khàn khàn. Lục Minh Hiên, em thật sự yêu anh. Chắc hẳn anh không tin, nhưng em chưa từng yêu một người đàn ông nào như vậy. Nếu em không yêu anh, em không theo anh lâu như thế. Biết rõ bên cạnh có người vô số phụ nữ, em vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh mà. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn rời khỏi. Em không ngại bên anh có bao nhiêu phụ nữ, chỉ cần anh đừng vứt bỏ em. Chương 18. Thần sắc hoảng hốt. Cô ta nhào tới trong ngực anh, ôm lấy anh thật chặt, nước mắt thấm ướt vạt áo anh, thổ lộ chân tình như vậy, đến Mạc Oánh nghe còn phải cảm động. Sắc mặt của Lục Minh Hiên lãnh khốc, không có một tia biến hóa, vội đẩy cô ta ra. Hành động của cô nên dùng cho đóng phim mà nói đấy. Chắc là ảnh hậu Oscar đã sớm bị cô lấy đi rồi. Em nói thật. Cô đi đi. Bộ phim tiếp theo, vai nữ chính sẽ là của cô. Minh Hiên, về sau không cần đến tìm tôi nữa. Anh... Đỗ Phi Phi tức giận, cắn răng trợn mắt, lông mày thiếu điều muốn dựng ngược. Lục Minh Hiên, anh đối với tôi như vậy, có ngày anh phải hối hận đấy. Tôi đối với cô hết lòng giúp đỡ, đã cho cô nhiều cơ hội rồi, do cô không biết bắt lấy mà phát huy thôi. Tôi đã vì cô vung bao nhiêu tiền, cô là người rõ nhất. Anh tao nhã rút một điếu thuốc, đốt hít một hơi. Phương diện tình cảm, chúng ta không thể nào hợp lại đâu. Thái độ kiên quyết của anh hiển nhiên không dễ gì quẹo cua hoặc thương lượng đường sống khác. Anh... Đỗ Phi Phi hoàn toàn nổi giận, chỉnh trang lại quần áo trên người, xoay ra cửa chính. Mạc Oánh chưa kịp phản ứng, cửa đã bị cô ta kéo ra. Thời điểm hai người nhìn nhau có chút sửng sốt. Mạc Oánh nghiêm mặt ngước nhìn, nhưng thái độ vẫn lạnh lùng trước sau như một. Trong mắt của Phi Phi thoáng qua tia hoảng hốt, giống như là chuyện mình làm vô tình bị người ta nhận ra, muốn tìm một cái hố mà chui vào. Mạc Oánh chính là muốn cô ta phải mất mặt như thế này. Thật ra thì trước khi tiếp xúc cùng Lục Minh Hiên, cô đã từng nghe qua quan hệ giữa Đỗ Phi Phi và Lục Minh Hiên không hề đơn giản. Trong trường cũng đồn như vậy, nói Đỗ Phi Phi được kim chủ bao nuôi, đưa đón ra vào đều là xe đẹp. Thì ra, kim chủ đằng sau thực sự lại là Lục Minh Hiên. Tiện nhân! Cô ta nhỏ giọng mắng một câu, từ bên cạnh người của Mạc Oánh xông ra, còn cố ý đụng vào một cái, bả vai đau nhức không thôi, thiếu chút nữa là đụng vào vách tường. Thật may là Mạc Oánh còn kịp đứng vững. Chương 19. Dịu dàng vuốt ve. Đến đây lúc nào? Dường như anh đối với sự xuất hiện của Mạc Oánh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trên mặt không một chút kinh ngạc, bình tĩnh đến mức cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Tôi xin lỗi, tôi không phải là cố ý nhìn lén, chỉ là vừa đúng... Đóng cửa lại đi. Cô đóng cửa lại, xoay người trong nháy mắt, lại bị một lực nặng đè lại. Miệng bị ngăn chặn, hôn kịch liệt khiến cho môi cô không thở nổi. Đôi môi bị hôn đến sưng tấy lên. Mạc Oánh cau mày nhưng không dãy giụa, để mặc cho anh xé rách quần áo, tan nát vứt dưới đất. Tiếng rên rỉ phóng đãng, gương mặt ẩm ướt đỏ hồng, đôi môi của hai bên dính vào ga dài trải giường, hai bóng hình triền miên không nghỉ. Đôi lúc dịu dàng vuốt ve, trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng, tiếng thở dốc dồn dập, nhờ chờ đón, họ chính là cuộc chạy đua một đường dài. Kích tình đi qua, bầu không khí nóng ẩm, nhiệt độ trong phòng dần hạ xuống. Mạc Oánh mệt mỏi mở mắt, chớp chớp lại nhắm lại. Cô nghĩ sẽ nhanh chóng rời đi, giống như hai lần. Làm xong liền phủi mông chạy lấy người. Tuy nhiên lần này, cô chờ thật lâu cũng không thấy động tĩnh gì từ anh. Chắc không phải là vì quá sức mà không động đậy được đấy chứ. Một chuỗi âm thanh rung động là điện thoại của cô. Cũng may tiếng chuông cô chọn vừa phải, không quá to. Mạc Oánh nhẹ nhàng cầm lấy tay anh khoác bên eo để sang một bên, đi tới bên salon nhận cuộc gọi. Điện thoại vừa có tín hiệu, lập tức truyền đến giọng nói luyên thuyên của Nhược Hy. Làm sao còn chưa tới, thức ăn nguội hết rồi. Hỏng bét, cô lại quên là mình có hẹn với Nhược Hy. Xin lỗi, vừa rồi mình quên bảo cậu, tạm thời xảy ra một sự cố, hiện tại đã muộn, mình không thể qua chỗ cậu, cậu tự ăn cơm, ngày mai tụi mình gặp nhau. Trời ơi, xong nói sớm, tớ làm nhiều đồ ăn như vậy. Ngày mai, tớ qua ăn hết cho. Trong lòng của Mạc Oánh áy náy, Nhược Hy thở dài. Được rồi, chính sự quan trọng, cậu bận như vậy, ngày mai có thời gian thì điện trước cho tớ. Vừa cúp điện thoại, Mạc Oánh thở dài, nhẹ nhõm. Là một tiếng bật lửa vang lên, cô nhìn đến chỗ âm thanh phát ra, chẳng biết là Lục Minh Hiên đã tỉnh lại từ lúc nào, đang ngồi ở đầu giường hút thuốc lá, đầu tóc rối bời, chứa một chút hương vị cuồng dã, màu khói trắng theo vòng nhả ra từ miệng của anh càng tăng thêm mấy phần nam tính. Chương 20. Có mới, nới cũ. Cô chưa từng thấy người đàn ông nào hút thuốc lại đẹp trai đến vậy, mặc dù cô cực kỳ dị ứng mùi thuốc lá. Bất quá loại thuốc lá anh hút mùi rất nhạt, không đến mức sặc mũi. Xin lỗi vì đã đánh thức anh. tới đây. Anh nhìn thấy cô liền dang rộng cánh tay ở chỗ trống bên cạnh. Cô hiểu ý anh, đi tới tựa lưng vào khuỷu tay anh. Dường như người đàn ông đều thích phụ nữ như vậy. Cô không khác gì con chim nhỏ rúc vào trong lòng anh. Lồng ngực của anh rắn chắc, làn da màu lúa mì, thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, cũng không có vẻ khoa trương lắm. Kiểu như tựa vào cánh tay này thì cảm giác rất an toàn. Đáng tiếc anh không phải là loại đàn ông mà cô muốn cảm nhận. Người đàn ông này tới ngày nào đó Mạc Oánh cũng phải rời đi. Chỉ là không biết mối quan hệ như vậy sẽ duy trì bao lâu. Vấn đề này cô không dám hỏi. Trước khi Mạc Oánh chưa nổi tiếng, cô không dám rời khỏi anh, cũng không thể rời khỏi anh. Đạo diễn nói bộ phim sắp khởi máy quay rồi. Mạc Oánh tìm đề tài, không muốn không khí quá mức trầm lắng. Tựa hồ anh đối với chuyện này không mấy hứng thú, cũng không quá quan tâm. Anh làm doanh nghiệp, bản thân đối với việc đầu tư cứ thờ ơ như vậy, chẳng lẽ không sợ lỗ vốn sao? Cô và Đỗ Phi Phi là bạn học à? Anh đột nhiên hỏi. Vâng. Trước kia tôi từng gặp qua cô. Anh khẽ cau mày liễu, ánh mắt như có điều gì suy nghĩ, cứ như đang nhớ điều gì. Gặp qua Mạc Oánh, làm sao có thể? Cuộc sống của cô rất đơn điệu, không giống như Đỗ Phi Phi, thường xuyên ra vào chỗ sang trọng hay tham gia các buổi party tư nhân, có cơ hội tiếp xúc với các ông chủ lớn. Lần này vì tiếp xúc Lục Minh Hiên, Mạc Oánh đã phí hết tâm tư, cuối cùng vẫn là nhờ Nhược Hy giúp mới nhớ ra được số phòng của anh. Anh chính là thuộc dạng có mới nới cũ, một ngày nào đó chán ghét thân thể cô, sau đó cô là Đỗ Phi Phi tiếp theo bị anh lạnh nhạt bỏ rơi. Người phụ nữ thông minh, Mạc Oánh nhất định không yêu người đàn ông như vậy, nếu không sẽ bị tổn thương rất sâu, là rất sâu. Ngày thứ hai, khi tỉnh lại, đã không thấy Lục Minh Hiên. Trên tủ đầu giường treo bộ quần áo đầm màu trắng, được ủi theo nếp kỹ càng, ngay cả bảng giá tiền cũng đã được tháo bỏ. Chương 21. Qua cầu rút ván. Tối qua, bộ trang phục của cô đã bị anh thô bạo xé rách. Coi như là anh có tỉ mỉ chu đáo chuẩn bị bộ đồ mới cho cô. Sau khi tắm rửa, nhận điện thoại của Nhược Hy, cô mới thay đồ mà rời đi. Sao hôm nay cậu đến sớm vậy? Nhược Hy mở cửa, thấy cô thì kinh ngạc. Đầu tóc bù xù chưa chải, trên người mặc bộ đồ ngủ, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy cảnh xuân ở bên trong. Cậu thân con gái một mình, có ý thức một chút đi, ăn mặc như thế này còn tùy tiện mở cửa, nếu là người xấu thì làm thế nào? Mạc Oánh vừa nói vừa đóng cửa. Tớ buồn ngủ, đâu có nghĩ nhiều như vậy, bình thường hiếm khi có người gõ cửa vào giờ này lắm. Nhược Hy đáp, gãi gãi đầu nhìn Mạc Oánh. Tối qua cậu đi đâu? Không phải là có chuyện gì muốn nói sao? Mạc Oánh né tránh, không dám nhìn ánh mắt dò xét của Nhược Hy, làm bộ như bể bộn nhiều việc, đem trái cây vừa mua được sắp vào đĩa ở trên bàn trà, tốt bụng nhắc nhở. Nhớ ăn trái cây nhiều một chút, tốt cho sức khỏe, hạn chế ăn thức ăn chiên như khoai tây, sẽ gây ung thư. Này này này, chớ lảng sang chuyện khác. Nhược Hy đoạt lấy quả táo trong tay của Mạc Oánh. Đừng nói là tối hôm qua, cậu ở cùng với Lục Minh Hiên nhé. Mạc Oánh định từ chối, nhưng lại muốn không muốn nói dối, vì vậy lựa chọn im lặng. Nhược Hy thấy cô trầm mặc, tưởng là cô ngầm thừa nhận. Anh ta có liên lạc với cậu à? Nhược Hy lo lắng, nhíu mày. Sau khi có được vài nữ chính, nên mau mau phải phủi sạch quan hệ với anh ta đi. Cớm, cậu cho rằng qua cầu rút ván dễ vậy sao? Mạc Oánh muốn cười nhưng khóe miệng lại không thể nhếch lên. Duy trì loại quan hệ này không có tốt đâu. Sau này anh ta cứ quấn lấy cậu, không buông thì làm thế nào? Lần này Mạc Oánh nở nụ cười nhạt trên môi. Cậu cho rằng có thể xảy ra sao? Người như Lục Minh Hiên chỉ là vui đùa một chút thôi. Đến khi anh ta chán, tự nhiên sẽ quăng tớ qua một bên. Đến lúc đó tớ muốn bên cạnh anh ta còn khó ấy. Nhược Hy nhìn Mạc Oánh đầy lo lắng, buồn vui khó phân, dường như muốn nói gì đó với cô nhưng lại không mở miệng. Đang suy nghĩ gì vậy? Mạc Oánh ngồi xuống bên cạnh Nhược Hy, vuốt lại mái tóc bù xù của cô ấy. Tớ đang nghĩ, lần này tớ giúp cậu là đúng hay là sai đây? Ngốc ạ. Mạc Oánh đánh nhẹ vào trán của Nhược Hy. Cậu đừng nghĩ nhiều như thế, cậu không sai, chính là tớ lựa chọn đường này. Bất kể về sau như thế nào, tớ đều mang ơn cậu đã giúp tớ. Chương 22. Tự chăm sóc chính mình. Nhược Hy đau lòng cầm tay cô. Cậu đã bước chân vào ngành giải trí, tớ không thể giúp được nhiều, nhưng nếu khó khăn nhất định phải nói với tớ, biết chưa? Ừ, còn chưa ăn sáng, tớ vào bếp nấu một chút ít cho cậu ăn. Đừng, cậu ngồi đi, để tớ tự làm. Nhưng mà cậu mới rời khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt đi. Mạc Oánh vừa nói vừa đẩy cô ấy vào phòng vệ sinh, sau đó đến phòng bếp nấu mì. 15 phút sau, mì chín, Nhược Hy cũng vừa vệ sinh cá nhân xong, thay đồ mới đi ra ngoài. Wow, thơm. Cô ấy đặt mông ngồi xuống, cầm đôi đũa gắp sợi mì bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói, nóng nóng ngon. Mạc Oánh, tay nghề của cậu càng ngày càng tiến bộ đấy. Ăn chậm thôi, coi chừng nóng. Được rồi, cậu cũng ăn đi. Nhược Hy ăn rất nhanh, mới 2-3 đũa đã hết sạch chén mì, còn Mạc Oánh thì ăn chưa được nổi nửa chén. Trong nồi còn mì, có muốn ăn thêm nữa không? Thôi, no chết rồi. Nhược Hy xoa xoa cái bụng căng tròn, Mạc Ánh cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn. Này, cậu quen với chỗ ở mới chưa? Nhược Hy đột nhiên hỏi. Ừ, tạm được. Phương tiện đi lại cũng tiện. Nếu như thế không quen thì chuyển qua ở cùng tớ, coi như tiết kiệm được chút tiền. Tớ không thu tiền, lại còn bao ăn bao ở. Hiện tại, nhà của Nhược Hy là do ba cô mua cho. Tuy không lớn, chỉ có một phòng khách và phòng ngủ, nhưng đủ cho một người như cô ấy sống. Nhược Hy là nhất gia chi tử, nên khi lên trung cấp, ba mẹ đã ly hôn, cô ấy độc lập rất sớm, hầu như rất hiếm khi về nhà. Năm 18 tuổi, bà cố đã mua căn nhà này làm quà sinh nhật tặng cho. Tớ biết rồi, tớ sẽ biết tự chăm sóc mình mà. Đôi mắt đen láy của Nhược Hy nhìn chằm chằm Mạc Oánh, chớp chớp vài cái, giống như có lời muốn hỏi, lại không dám. Cậu đang nghĩ gì đấy? Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra. Mạc Oánh mở lời trước. Hey, cậu có gọi điện cho Diệp Phong chưa? Cô ấy đan chéo lòng bàn tay vào nhau, chậm rãi hỏi từng từ. Không. Nhắc tới Diệp Phong, Mạc Oánh lại nhớ tới hôm gặp anh ở bệnh viện. Cô đã hứa sẽ gọi cho anh, rốt cuộc mấy ngày cũng chưa liên lạc với anh, hiện tại cô lại còn đem số di động của anh cho vào danh sách đen nữa. Chương 25, đừng có dở trò. Anh ấy tìm cậu à, có nói gì không? Không có nói gì, chẳng qua là gọi cho cậu không được nên lo lắng. Ừ, tại vì gần đây mình tương đối bận nên thường tắt máy. Mạc Oánh viện cớ. Vậy sao, vậy sao? Sao mỗi lần tớ gọi đều được? Nhược Hy đen mặt, hậm hực. Mạc Oánh đỏ mặt, lúng túng vì bị cô ấy nhìn ra. Là do cậu may mắn, mỗi lần gọi đều đúng lúc tớ mở máy. À, cũng trùng hợp nha. Nhược Hy giả vờ bày ra bộ dáng bừng tỉnh, đôi mắt lóe sáng như đã nhìn thấu mọi vấn đề. Chuông cửa vang lên. Giờ này mà đã có ai kiếm cậu vậy? Mạc Oánh thuận miệng hỏi. À, để tớ ra mở cửa. Nhược Hy chạy như bay. Mạc Oánh cũng không nghĩ nhiều như vậy, dọn dẹp chén đũa vào trong bếp. Khi cô trở ra phòng khách, đã thấy một bóng dáng thân thuộc đứng từ xa xa nhìn cô thật sâu. Mạc Oánh. Ánh mắt của Diệp Phong dịu dàng chất chứa một tia yêu thương. Khi nhìn thấy cô liền trở nên vui vẻ, trên người luôn mặc một bộ áo sơ mi trắng tinh sạch sẽ. Diệp Phong, sao anh lại tới đây? Phản ứng đầu tiên của Mạc Oánh là quay sang Nhược Hy. Cái này là... Nhược Hy từ sau lưng của Diệp Phong thò đầu ra, cười danh mãnh. Tối qua nấu hơi nhiều đồ ăn, dù sao chúng ta cũng ăn không hết, chi bằng gọi thêm người tới ăn cùng. Đúng không, Mạc Oánh? Là do cậu kêu đến, tớ nói được gì đây? Mạc Oánh thầm nghĩ trong đầu, bởi vì vừa mới ăn sáng, bây giờ là thời gian khá tốt để cho tất cả mọi người cùng ngồi ở phòng khách tán gẫu. Không biết Nhược Hy cố tình hay vô ý cứ luôn miệng viện cớ xuống bếp nấu ăn hoặc mua đồ để cho Mạc Oánh ngồi riêng với Diệp Phong. Cũng may là bị cô kéo chặt tay ngồi yên mới được. Mạc Oánh sử dụng ánh mắt cảnh cáo Nhược Hy chớ có ở trước mặt cô mà dở trò, nếu không thì coi chừng. Nhược Hy coi như biết điều, nhìn ra cảnh báo, cũng không làm loạn nữa. Sau khi ăn xong bữa trưa, Mạc Oánh nói. Tớ đi trước để thăm ông ngoại một chút. Ngày mai bộ phim khởi quay rồi, dự tính những ngày kế tiếp rất có thể khó thăm ông. Như vậy tôi cũng tốt. Diệp Phong, anh đưa Mạc Oánh đi bệnh viện đi. Nhược Hy nháy mắt ra hiệu. Nhà đầu này lại giở trò, thật là danh mãnh mà. Chương 24, người phụ nữ ham hư vinh. Không, không cần đâu, tớ tự đi là được rồi. Mạc Oánh lườm Nhược Hy. Hay, dù sao thì cơm cũng ăn xong rồi, hai người cũng nên đi về. Một hồi nữa tớ còn có chuyện phải làm. Không tiễn, đi, đi mau, có gì liên lạc điện thoại sau. Nhược Hy vừa nói, cô và Diệp Phong đã ra ngoài, đóng cửa phanh một tiếng. Ý đồ của nha đầu cũng rõ ràng, ánh mắt của Diệp Phong dịu dàng nhìn Mạc Oánh. Chúng ta đi thôi. Ừ, Mạc Oánh gật đầu. Trên đường tới bệnh viện, không ai nói với nhau câu nào. Cô thừa biết Diệp Phong có rất nhiều lời muốn nói. Khi nãy ở chỗ của Nhược Hy, nhiều lần anh nhìn cô như có điều muốn nói nhưng lại ngại mở miệng. Ngày đó em không gọi điện lại cho anh. Diệp Phong chợt mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng. Em xin lỗi, là em quên mất. Anh chờ điện thoại của em cả đêm, rốt cuộc cũng không có cuộc gọi nào. Âm thanh của anh hơi mất mát, tiếc nuối. Mạc Oánh cũng không dám nhìn thẳng anh, cúi đầu nhìn về phía trước. Em xin lỗi, sau này đừng đợi em nữa. Mạc Oánh. Anh khẩn trương nhìn cô với đôi mắt đau buồn. Có mấy lời cô nghĩ bản thân nên nói rõ sẽ hay hơn. Mạc Oánh kìm nén bản thân, không quay sang nhìn anh, hít một hơi thật sâu lấy can đảm để đáp lại. Diệp Phong, anh không cần phải đối tốt với em như vậy, không đáng đâu. Em nói thế là có ý gì? Mạc Oánh, trước kia em không phải như vậy, gần đây em khác lắm, đột nhiên lại thay đổi thành ra thế này. Diệp Phong có phần hoảng sợ, tay anh nắm chặt tay cô, giống như là chỉ cần vừa buông ra, lập tức cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh vậy. Đúng vậy, là em đã thay đổi. Em đã không còn là Mạc Oánh của trước kia, bây giờ em là người phụ nữ ham hư vinh. Câu nói kế đó, Mạc Oánh không dám nói ra. Tại sao em nói thế? Có phải gần đây em áp lực quá hay không? Mạc Oánh, anh biết thời gian này em nhiều việc, chắc hẳn là em mệt mỏi, áp lực. Anh thì lại không thể giúp gì được cho em. Anh cảm thấy được mình vô dụng lắm. Em cho anh một chút thời gian, được không? Anh sẽ trở lên mạnh mẽ. Tương lai, anh sẽ cho em cuộc sống tốt. Em đừng có nói nhắc tới những lời đó được không? Mạc Oánh kiên quyết lắc đầu. Thật xin lỗi, chúng ta không thể đâu. Em cũng không muốn đợi thêm nữa. Nếu anh muốn tốt cho em thì hãy làm theo lời em, tìm cô gái tốt hơn mà chăm sóc cho cô ấy. Em không phải là người thích chờ đợi. Chương 25: Lái xe kiểu gì? Dứt lời, Mạc Oánh hất tay anh ra, đi nhanh về phía trước. Mạc Oánh, em đừng đi. Diệp Phong chạy đuổi theo, ngay cái ngoảnh mặt lại cô cũng không. Mạc Oánh cố gắng đè nén bản thân không quay đầu, chỉ sợ anh nhìn lại mềm lòng. Bản thân không thể mềm lòng, bản thân phải cứng rắn hơn nữa. Đối với anh như vậy mới tốt cho đôi bên. Gần tới làn đường dành cho người đi bộ, còn 5 giây nữa đèn xanh chuyển sang đèn đỏ. Chân của Mạc Oánh vừa chạm vạch trắng, đột nhiên một chiếc Audi A5 vọt tới. Mạc Oánh, cẩn thận! Giọng nói của Diệp Phong vang lên ở sau lưng. Tiếp đó cánh tay bị một lực mạnh đẩy ngang, Mạc Oánh khẽ ngã xuống đất, nhưng lại không thấy đau, cảm thấy thân thể chạm vào vật mềm giống như cái gối hơi. Ven đường có người tốt bụng đỡ cô. Nguy hiểm quá, người đó lái xe kiểu gì vậy? Rõ ràng là đèn đỏ mà còn đạp ga, muốn đụng chết người mà. Mạc Oánh ngẩng đầu nhìn hướng chiếc Audi chạy. Cô nhìn sang bảng số xe hơi mơ hồ, không nhớ được ở đâu nữa. Mạc Oánh quay đầu lại, phát hiện ra Diệp Phong đã té xuống đất, tay bị chảy, dường như rất đau. Diệp Phong, Diệp Phong, anh không sao chứ? Chỗ nào có thấy không khỏe không? Tay đau lắm mà, để em xem một chút. Cô luống cuống tay chân, muốn xem anh có bị thương nặng hay không, nhưng cũng không cả dám đụng vào. Anh không sao. Diệp Phong cố nhịn đau đớn. Cô gái, ở phía trước có bệnh viện đấy, mau đến đỡ anh ta đến đó khám, không chừng có khi bị chật khớp rồi. Vâng, cảm ơn anh. Người tốt bụng giúp cô đỡ Diệp Phong đi tới bệnh viện. Ngày quay phim thứ nhất, Mạc Oánh tới trễ. Thời điểm cô chạy thục mạng đến phim trường, sắc mặt của đạo diễn đen không khác gì Bao Thanh Thiên. Tôi xin lỗi, là do bị kẹt xe nên tôi đến trễ. Mạc Oánh cúi đầu nhận lỗi, đã sớm nghe nói Trương đạo diễn là một người rất nghiêm khắc, ghét nhất là diễn viên trễ nại kiểu thiếu trách nhiệm này. Nay là ngày đầu tiên bấm máy, cô lại lựa chọn đúng ngày để đi trễ, khẳng định để lại cho ông một ấn tượng rất xấu. Trường đạo diễn thấy mặt cô liền mắng một trận, cũng may là chưa đuổi cô ra khỏi phim trường. Còn không mau cút đi trang điểm đi. Chương 26, phòng hóa trang. Dạ vâng, đạo diễn. Mạc Oánh vội gật đầu chạy nhanh vào phòng hóa trang. Vào tới đã đụng phải Đỗ Phi Phi đã sớm ăn vận chỉn chu, cầm điện thoại di động lướt Weibo. Vừa nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô, khóe miệng của Đỗ Phi Phi nở nụ cười hả hê. Trên xe buýt để tới à? Tôi là lần đầu tiên mới thấy nữ chính trên xe buýt để tới phim trường đấy. Chuyện này nếu mà truyền đến tai báo chí, còn tưởng rằng đoàn làm phim keo kiệt, không trả lương cho diễn viên. Ồ, quên, tí nữa không phải là cô đã có kim chủ sao? Đi theo Lục Minh Hiên, ngay cả xe cũng rước mà không có à? Mạc Oánh, xem ra sức quyến rũ của cô còn chưa đủ đâu. Mạc Oánh không nói gì, sau khi trang điểm, cầm quần áo đi thay. Thay đổi trang phục xong, giày cũng được chuẩn bị từ sớm. Không biết do cô hấp tấp chạy bộ khi nãy đã xảy ra chuyện gì, khi vừa mang giày vào thì các đầu ngón chân đau vô cùng. Mạc Oánh cắn chặt môi, nhịn đau cởi giày, đã thấy máu nhuộm đỏ chân. Ngón chân bị xước một đường dài khiến máu chảy không ngừng, từng giọt nhỏ xuống đất. Mạc Oánh úp ngược đôi giày, liền rớt ra mảnh thủy tinh vụn. Có miếng bị dính máu, chiếu ở dưới ánh đèn trông như là hồng phỉ thúy. Tiếng gõ cửa truyền đến. Mạc tiểu thư, Trương đạo diễn thúc giục, bảo cô nhanh lên một chút, tất cả mọi người đang chờ. Dạ vâng, tôi đến ngay đây. Mạc Oánh trả lời, tiện tay cầm khăn giấy lau khô máu trên chân, rồi mang lại đôi giày. Chân đau như bị sát muối, khiến cô phải đổ mồ hôi hột. Đi ngang qua, chỉnh lại trang phục, liền chạy tới studio, bắt đầu quay phim. Trên đường đi, mồ hôi lạnh đổ không ngừng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thái độ lại như thường ngày. Mạc Oánh giả bộ rất ổn, diễn xuất rất có thần thái, lời thoại sớm thuộc làu làu. Có lẽ bản thân có thiên phú với nghề, các cảnh quay hầu như không cần quay lại nhiều lần. Mặc dù biểu hiện của cô cực kỳ xuất sắc, đạo diễn cũng không nhìn ra điểm khác thường, tuy nhiên lại bị Tô Quân phát hiện. Sắc mặt của cô hình như không tốt lắm, nơi nào không thoải mái sao? Tô Quân hỏi. Vậy à, có lẽ là do hóa trang trắng quá thôi, tôi sẽ trang điểm lại. Thừa dịp nghỉ ngơi, Mạc Oánh chạy đến phòng hóa trang trang điểm lại, đang muốn cởi giày xem vết thương. Đúng lúc ấy có người mở cửa tiến vào, cô vội vàng làm bộ đang trang điểm lại. Hết chương 26, hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.